Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 72, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn là vương gia Trường Dương, hoàng đế không có ấn tượng nhiều về người giữ miếu thánh tổ. Mỗi năm vào dịp tế lễ, ngài chỉ vào tháp một nén nhang, chẳng khác gì lễ bái tại tông miếu. Cho đến khi ngài bị cuốn vào cung điện, nhìn thấy phụ hoàng nổi giận cùng với đội quân cấm vệ bao vây, ai ngờ phụ hoàng lại có nhiều người bảo vệ đến vậy. Lý Thành Nguyên và Trương Trạch không phải đã điều hết người đi sao? Quan trọng nhất là phụ hoàng vẫn chưa chết, thậm chí còn có thể đứng dậy từ long sàng. Đã lâu lắm rồi ngài không gặp phụ hoàng, trong trí nhớ vẫn là người cao lớn, thích nửa nằm nửa ngồi trên long ngai, trong trạng thái mơ màng ngủ. Mặc dù có vẻ lười biếng, nhưng lại tạo ra một nỗi sợ vô hình. Lúc đó, phụ hoàng từ từ đứng dậy, mặc dù già yếu nhưng khí thế vẫn rất đáng sợ. Trời bỗng nhiên mưa như chút nước, cả thế gian trở nên u ám, làm cho lòng người ngập tràn tuyệt vọng. Ngài thấy Lý Thành Nguyên, người trước đó vẫn oai phong lẫm liệt, cũng run rẩy. Các ngươi muốn tạo phản? Quả thật các ngươi muốn ta chết? Điều này chẳng có gì lớn lao. Trên đời này làm hoàng đế, có ai mà không chết trong cảnh bi thảm? Ta cũng chỉ đợi ngày này thôi. Tiếng nói già nua của phụ hoàng từ trên cao vọng xuống. Ngài dường như còn cười, tiếng cười như sấm rền. Đến đây, trước khi ta chết cũng sẽ khiến các ngươi chôn cùng. Lúc đó, ngài gục xuống đất. Lý Thành Nguyên, Trương Trạch và Chu Hưng Kiến cũng tái mét mặt. Ngay khi đó, Huyền Dương Tử từ bên ngoài bước vào. Bây giờ nghĩ lại, ngài không biết ông ta vào bằng cách nào. Sau này hỏi những người bên ngoài, họ nói không thấy. Chẳng lẽ lão đạo sĩ này thực sự có thuật độn thổ? Cũng có người nói ông ta có thể đã luôn ẩn trong cung. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Huyền Dương Tử nhìn phụ hoàng thở dài, nói: Lý Nhị Nam, đừng làm loạn nữa. Sau đó rung chuông trong tay, tiếng chuông vang dội khắp thế gian, cơn mưa lớn ngừng lại, cấm vệ quân đen đặc xung quanh cũng tan biến. Phụ hoàng nhìn Huyền Dương Tử, lắc đầu, vẫy tay, rồi ngã xuống đất. Chúng thần vẫn không dám di chuyển, cho đến khi Huyền Dương Tử nói: Đi đi, ta sẽ chăm sóc hoàng thượng. Chúng thần mới dám kéo về hậu cung. Yêu hậu leo lên bồng lai các, không có đường thoát, nhảy xuống. Lý Thành Nguyên đích thân chém hai nhát, xác nhận đã chết, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến phép thuật thần tiên của Huyền Dương Tử, ngài cảm thấy kinh ngạc. Sau hỏi người khác, họ nói tiên đế quả thật có chất vấn. Sau đó Huyền Dương Tử đến khuyên giải, nhưng bên ngoài không có mưa, cũng không có cấm vệ quân xuất hiện rồi biến mất, nói ngài bị hoảng sợ sinh ra ảo giác. Thật vậy, sau sự việc, ngài nhìn thấy mặt đất, không có nước mưa, hóa ra là ảo giác. Nhưng trong lòng ngài, Huyền Dương Tử vẫn như thần tiên, nếu không có ông ta xuất hiện khi đó, không biết ai sẽ chết. Là tưởng hậu hay chính ngài? Sau khi lên ngôi, ngài muốn phong thưởng Huyền Dương Tử, nhưng bị từ chối. Nhiều lần đến thánh tổ quán bái kiến cũng bị từ chối. Ta chỉ là người giữ miếu, hưởng chút hương khói của thánh tổ. Hoàng thượng là hậu nhân, nhớ đến thắp một nén nhang là được. Hoàng đế nghe theo, nhưng càng tôn trọng Huyền Dương Tử. Lúc này nghe nói Huyền Dương Tử đến, ngài không còn tâm trí an ủi Bạch Oanh, tự mình ra đón. Chưa bước ra, Huyền Dương Tử đã đến lãnh cung, thân hình nhỏ bé, mặc đạo bào cũ kỹ. Huyền Dương Tử như một lão nhân dạo chơi trên phố, bước vào, chậm rãi nhìn xung quanh, rồi vượt qua hoàng đế, nhìn vào trong cung. Hóa ra là làm phiền Long Thai. Ông gật đầu, nói: không trách chuông đế động. Chuông đế động, những sự việc xảy ra trong cung sáng nay, Trương Trạch cũng biết. Dù là việc gọi thái y vào lãnh cung, hoàng hậu cãi nhau với hoàng đế, hay công chúa bị mắng, thậm chí nghe nói Bạch Oanh có thai, ông cũng không để tâm. Cho đến khi nghe tin Huyền Dương Tử vào cung, lập tức dừng bút, nghe câu nói đó, càng đứng bật dậy. Khi nào, động thế nào? Nhưng người đưa tin là một nội thị, biết chuyện nhưng không rõ ràng, chỉ có thể lắc đầu. Nô tài sẽ hỏi thêm Vương Đức Quý. Y nói, Bạch Nương Nương đang dọn cung, Vương Đức Quý không rời đi được. Nói đến đây, y bổ sung thêm, đêm qua, mấy ngày nay, trong cung không có gì bất thường, yên tĩnh lắm. Trương Trạch không hỏi thêm, đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm từ, động, thần sắc thay đổi. Nội thị lần đầu thấy Trương Trạch thế này, không kìm được hỏi, chuông đế là gì, chưa từng thấy trong cung có chuông. Trương Trạch nhìn y một cái, nội thị này vào cung sau khi Tân Hoàng đăng cơ, sau khi Trảm Tưởng Hậu Hoàng cung đại thanh tẩy, cũng thuận tiện cho ông cài người vào. Lúc ấy dẹp loạn Tưởng Hậu, Huyền Dương Tử vào cung thanh trừ yêu nghiệt, để bảo vệ Hoàng cung khỏi tà khí xâm nhập, treo một cái chuông tam thanh trong điện tử thần, nói rằng tiếng chuông này người không nghe được, nhưng tà khí nghe thì đau đớn, hồn phách tan vỡ. Nội thị kinh ngạc, thật hay giả, lợi hại vậy sao? Còn, người biết khi Tưởng Hậu nhảy xuống nói gì không? Trương Trạch đột nhiên nói, nội thị lắc đầu, lúc ấy y không đủ tư cách đứng gần. Trương Trạch nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm, bà ta nói, bà ta sẽ trở lại. Mặc dù Trương Trạch nói không to, nhưng nội thị nghe xong, bất giác rùng mình, vì có tà khí xâm nhập, sẽ hại long thai, nên chuông đế động. Hoàng đế nghe lời Huyền Dương Tử, đứng dưới ánh nắng rạng rỡ, không khỏi run rẩy, là tà khí gì, là bà ta, người gần như đã giết hết các hoàng tử công chúa, và trước khi chết còn nói rằng sẽ trở lại, chính là Tưởng Hậu. Huyền Dương Tử cười, hoàng thượng, con người sống là do khí tụ lại, chết thì khí tán, chỉ là khí tán thôi, không có gì đáng sợ. Hoàng đế ồ lên một tiếng, nhìn Huyền Dương Tử, không đáng sợ sao? Chuông đế động, đúng vậy, chuông đế động, chứng tỏ nó không thuận tự nhiên. Những thứ không thuận tự nhiên tất yếu khó tồn tại. Huyền Dương Tử nói, không cần lo lắng. Hoàng đế nắm tay Huyền Dương Tử. Đúng, đúng, có lão tổ ở đây. Không lo, Huyền Dương Tử nhìn vào cung điện, lấy ra một cái chuông nhỏ, cho Bạch Thị mang theo. Gặp mê hoặc, rung chuông sẽ tỉnh. Bạch Oanh nhẹ nhàng rung chuông nhỏ, nghiêng tai nghe nhưng không có âm thanh, không khỏi nhìn hoàng đế. Hoàng đế vội nói, lão tổ nói rồi, cái này không phải để chúng ta nghe, là để tà khí nghe. Chỉ cần tà khí đến gần sẽ kêu, tà khí nghe xong sẽ tan biến. Bạch Oanh ồ lên một tiếng, cúi đầu nhìn bụng, vì gầy, bụng phẳng lì, nàng cũng không ngờ lại có thai. Nàng đặt tay lên bụng, vậy là phát hiện ta có thai. Linh hồn Tưởng Hậu không cam lòng đến quấy nhiễu. Mặc dù Huyền Dương Tử không nói vậy, chỉ nói có tà niệm không thuận tự nhiên. Muốn hại long thai tà niệm là gì? Tất nhiên là Tưởng Hậu không cam lòng mà quay lại. Hoàng đế ôm lấy Bạch Oanh. Đừng lo, lão tổ nói rồi, bất kể là thứ gì, chuông đế động thì hồn phách tan biến, trời đất không dung. Bạch Oanh thở phào nhẹ nhõm, thì ra đêm qua ta mơ ác mộng liên tục, là vì lý do này, vậy không lo nữa. Hoàng đế nghe vậy hơi ngạc nhiên, không lo nữa à, vậy nàng can đảm thật, quỷ có gì đáng sợ. Như Huyền Dương Tử nói, người chết khí tán, chỉ là một đám khí tán mà thôi, người mới là đáng sợ nhất. Bạch Oanh cúi đầu, nghĩ đến đôi mắt trong mơ, còn tưởng thật là muội muội của nàng. Bạch Ly tìm đến, cách chương.